Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Qua, vừa lúc nói với cậu mấy câu chứ không có vấn đề gì. Đúng rồi, Thiếu Dương, ta nghe Tiểu Nhị nói cha mẹ và sư phụ của cậu cũng không còn. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Vậy cậu có thân nhân trưởng bối nào lui tới bình thường không? Là chỉ có một ông chú họ nhưng cũng rất ít qua lại. Bây giờ tôi đang định cư ở Thạch Thành, chỉ có một mình. Diệp Thiếu Dương thành thật trả lời, tâm trí cảm thấy buồn bực. Đang nói chuyện phiếm thì làm sao mà lại nhắc tới mấy cái chuyện này. Trường Bí Thư nói, ta biết pháp sư các cậu đều là lưu lạc thiên nhai, bốn bề là nhà. Bất quá cậu có tính toán gì không? Lúc nào ổn định, không để hối hả xuôi ngược mãi chứ? Diệp Thiếu Dương nhún vai, cũng không biết được. Tôi cũng chưa hề nghĩ đến vấn đề này. Ít nhất cũng phải thành ra rồi nói, tạm thời còn chưa có nghĩ đến. Trương Bí Thư cười rộ lên, loại sự tình thành ra thất này thì phụ thuộc vào cậu thôi. Cậu phải có ý tưởng này trước khi thì mới có thể dự định được phương diện, không phải sao? Diệp Thiếu Dương còn chưa hiểu sao thì Trương Bí Thư đứng lên vỗ vỗ vai. Được rồi, ta còn một chút sự tình phải đi. Ta giao Tiểu Nhị cho cậu đó. Chỉ cần người thật tốt thì nó chịu khổ một chút không sao cả. Chờ lúc trở về thì cả Thiếu Dương cả Tiểu Nhị cùng nhau về nhà ngồi một chút. Bây giờ ta đi. Diệp Thiếu Dương được tiễn lão ra ngoài, trở lại phòng nghỉ vẫn là cảm giác như mơ mộng. Trong giây lát nghĩ đến điều gì đó, tóm lấy tay của Trương Tiểu Nhị. Này, lúc này ta mới nhớ tới, cha cô coi ta là con rể đúng hay không? Không biết, mặc kệ. Sư phụ, người xem ta vẽ định hồn phù có phải là như vậy hay không? Diệp Thiếu Dương hất linh phù mà nàng đang nắm trong tay. Ta đang nói chính sự với cô đó. Cha cô có phải là hiểu lầm, nghĩ là cô yêu ta? Trương Tiểu Nhị chớp mắt. Không hiểu lầm, là ta vốn thích người mà. Diệp Thiếu Dương ngây ra như phỗng. Trương Tiểu Nhị nói tiếp, người là sư phụ của ta, ta đương nhiên thích người. Người nghĩ cái gì vậy? Người nghĩ rằng ta có thể coi trọng người sao? Ta đang lập chí không lấy chồng đâu. Diệp Thiếu Dương thở phào một cái. Vậy cô nói với cha của cô đi, cô phải nói cho ông biết là ta đã có bạn gái, bảo ông đừng có nghĩ nhiều mấy chuyện vớ vẩn đó. Trương Tiểu Nhị đùa nghịch linh phủ trong tay, không yên lòng nói, sư phụ, có bạn gái là ai? Lãnh Vũ Tỷ sao? Là cô đáp ứng sư phụ lúc nào? Mẹ kiếp, cô thật tâm là tìm việc cho ta làm đúng không? Trương Tiểu Nhị tiến lên khoác tay của hắn. Được rồi, ta về sẽ nói với cha, để người không hiểu lầm sư phụ được chưa? Bất quá sư phụ phải dạy ta pháp thuật tốt vào, nếu không ta sẽ nói với cả nhà biết. Trừ người ra, ta sẽ không lấy ai làm chồng. Đến lúc đó bọn họ sẽ bức hồn đó. Trương Tiểu Nhị nham hiểm cười rộ lên. Diệp Thiếu Dương cạn lời, cảm giác như mình thu cái đứa học trò này nhất định là tự mang dây buộc mình. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, cho người đồ tốt đây. Dứt lời lấy một cái thẻ đeo ngực của Liên Minh Bắt Quỷ cho nàng, giảng cho nàng về công năng, tác dụng và cách dùng của thẻ đeo. Wow, dù không có tác dụng thì cái này cũng rất là chất mà. Trương Tiểu Nhị hưng phấn nhảy dựng lên. Có nó, ta sẽ là một pháp sư chân chính, là một thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ. Sư phụ, nhanh dạy ta làm sao để đeo nó. Diệp Thiếu Dương dạy nàng vận dụng thần thức, cảm giác được sự tồn tại của thẻ đeo, sau đó mang theo người. Còn Khai Quang, hắn dự định trở về Mao Sơn, sẽ thống nhất ở trước tượng thần Tam Thanh Khai Quang để càng linh nghiệm thêm một chút. Chờ không bao lâu sau đến giờ soát vé máy bay, Trương Tiểu Nhụy đưa Diệp Thiếu Dương lên tìm chỗ ngồi ở cabin phía trước. Vô cùng rộng, Diệp Thiếu Dương cảm giác so với vị trí ngồi máy bay trước đây thì nó thoải mái hơn nhiều. Vừa hỏi Trương Tiểu Nhụy thì mới biết đây là khoang hạng nhất. Quả nhiên có tiền thì vẫn là tốt nhất. Bay từ Thạch Thành đến Cố Dung cho Diệp Thiếu Dương cảm giác vừa cất cánh đã bắt đầu hạ xuống. Sau khi xuống máy bay, Trương Tiểu Nhụy gọi xe đi Mao Sơn thắng cảnh. Tài xế nghĩ bọn họ chỉ là du khách đến tham quan cảnh khu, cho nên dọc theo đường kể về cảnh khu Mao Sơn như thế nào, đạo sĩ ở trên núi như thế nào, toàn bộ chỉ là giả như thế nào. Cuối cùng đề cử vài địa phương thú vị khác. Bất quá hai người Diệp Thiếu Dương đã sớm biết thủ đoạn quảng cáo của hắn, cho nên không tiếp lời. Tài xế đành đem bọn họ đưa đến nơi. Còn chưa tới ngày 11 âm, Mao Sơn mặc dù có danh tiếng nhưng người tham quan cảnh khu cũng không nhiều. Trương Tiểu Nhị cơ hồ là mang theo một loại tâm tình đi hành hương theo Diệp Thiếu Dương lên núi. Sau đó từ đường nhỏ vượt qua Sơn Việt Lĩnh đi tới Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung, ở trên đỉnh núi Mao Sơn. Đây là chính là cửu tiêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.